Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 118, Uchiha Madara. Cực độ không rõ khí tức, toàn bộ đều hội tụ đến một cái nho nhỏ bóng người trên người. Cái kia phô thiên cái địa mạnh mẽ đại khí thế, so với Shiva tới vậy không kém chút nào. Có lẽ là bị cái này ngất trời khí thế dọa sợ. Aileen cả người cũng là mộng bức, nàng ngơ ngác nhìn ma lực gần như hao hết, đồng thời không ngừng hướng nàng cầu cứu Nai Hát, nghĩ thầm, hắn dùng thi hài lịch sử, rốt cuộc là đem vật gì vậy gọi ra. Loại cảm giác này, Aileen cảm giác trước mặt của mình, liền dường như xuất hiện người thứ hai Shiva một dạng, nho nhỏ bóng người, kèm theo Nai Hát vặn vẹo xuất hiện, thon dài hắc phát, ở cuồng phong nhộn nhạo phía dưới. Lay động dựng lên, thời kỳ chiến quốc huyết hồng khôi giáp, nặng nề trùm lên trên người của hắn. Đó là một người nam nhân, một cái đã từng Shiva duy nhất thừa nhận kiêu hùng, tựa như là bởi vì kiểm tra tình huống chung quanh một dạng. Hắn bẻ bẻ cổ, sau đó hướng phía chu vi nhìn một chút, lập tức nâng hai tay lên nhìn xem cánh tay của mình. Tựa hồ là hiểu bây giờ tình trạng, lẩm bẩm nói. Thực sự là không phải học ngoan a, là ai lợi dụng cấm thuật đem ta gọi ra sao? Chỉ là, hắn thoáng cảm thụ mình một chút thân thể, cảm thấy có chút kỳ quái. Năng lượng trong cơ thể dường như cũng tiếp xúc với hắn đến rồi có chút khác biệt. Không phải uế thổ chuyển sinh, cũng không phải luân hồi thiên sinh thuật, mới cấm thuật sao? Như vậy có thể nói cho ta biết đây là trạng huống gì sao? Uchiha Shiva. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn cái kia đã từng đánh bại nam nhân của hắn. Nhìn xuất hiện nam nhân, Shiva hơi khẽ thở dài một cái. Ai, tất cả nói không nên đem cái kia ma pháp dùng ở trên người của ta nữa à? Vốn nghĩ đến chờ đấy, chính mình xuất hiện. Xem bộ dáng là thời gian kéo dài quá lâu sao? Shiva nhún vai, nha. Quên đi, xuất hiện thời gian so với dự trù sắp tối chút. Chẳng qua nếu như là ngươi xuất hiện, có thể nhanh hơn, xuất hiện đâu. Ta cũng thật lâu không có sống tái máy tay chân nữa à. Uchiha Madara, không sai, cái này bị Nai Hát thi hài lịch sử, gọi ra Shiva trong trí nhớ nam nhân không là người khác. Thực sự là đã từng đứng tại nhẫn giới Sengoku đỉnh. Từ sinh ra chiến đấu đến tử vong nam nhân Uchiha Madara. Cái này, người này là ai vậy? Hắn, ma lực của hắn. Aileen chỉ là ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện Uchiha Madara. Không dám tưởng tượng chính mình cảm giác. Tuy nói từ Uchiha Madara trên người cảm giác được ma lực không bằng Shiva thế nhưng đó cũng là không cách nào tính toán khổng lồ. Hắn là Shiva đã từng đối thủ sao? Hắn trước đây đến cùng dạng gì đối thủ chiến đấu qua a? Người đàn ông này, luận khí thế, chỉ ít không thua gì Shiva, còn như chiến lực như thế nào? Tuyệt đối cao hơn nàng. Nghĩ tới đây, Aileen chợt bình tĩnh lại. Bất quá, như vậy vừa lúc, nếu như là lời của hắn, cũng có thể ngăn chặn Shiva bước chân. Còn phải bảo đảm Rai Hát. Aileen lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là chợt thấy Uchiha Madara quay đầu lại, nhìn từng ngụm thở hổn hển vẻ mặt tái nhợt Nai Hát. Đem Madara kêu gọi ra, kém chút để hắn mất đi ý thức, ma lực cũng hầu như đã tiêu hao hết. Nếu như phía trước không phải Aileen giúp hắn thêm ma lực, phỏng chừng đem Uchiha Madara gọi ra, cũng đủ để cho hắn ma lực hao hết mà chết. Người chính là thi thuật giả sao? Uchiha Madara nhìn Nai Hát bình tĩnh nói. Nai Hát nghỉ ngơi vung lên, lau mép một cái nước bọt, có chút hư nhược ngẩng đầu lên. Cực kỳ tốt, xem ra gọi ra một cái tốt quân cờ đi ra a. Người đối thủ ở nơi nào? Minh bạch chưa? Nói, Nai Hát Shiva phương hướng, hạ đạt mệnh lệnh để hắn đi công kích Shiva. Nhưng mà cái này hành vi lại làm cho Uchiha Madara nhíu mày một cái. Shiva thấy như vậy một màn vô ý thức lắc đầu. Không biết sống chết, Uchiha Madara không hề động. Nai Hát biểu tình biến thành vặn vẹo. Không nghe lời của ta sao? Người đối thủ ở, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Uchiha Madara bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Bàn tay trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Tiên huyết theo Uchiha Madara cánh tay chảy xuôi xuống. Cái này phút chốc, Nai Hát trợn tròn con mắt. Thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi phần bụng truyền đến đau đớn một hồi sau đó. Hắn mới đột nhiên phản ứng kịp. Trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thập cái gì? Aileen ở một bên nhìn cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì? Nai Hát lại bị gọi tới lịch sử cho. Giết chết. Đây rốt cuộc là đang nói đùa gì vậy? Bị ma pháp của mình giết chết. Cái này CMN là cái gì nhịp điệu? Aileen bỗng nhiên ý thức được. Vấn đề cũng không phải xuất hiện tại Nai Hát trên người. Mà là hắn gọi tới người kia. Đó là ngay cả thi hài lịch sử đều không cách nào khống chế tuyệt cường tồn tại. Dừng ở đây, Aileen mới, chỉ có, minh bạch, Nai Hát rốt cuộc là đem vật gì đáng sợ gọi ra. Nai Hát bắt lại Uchiha Madara cánh tay, trợn tròn mắt nhìn hắn. Ngươi, Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái. Không có ai có thể ra lệnh cho ta Uchiha Madara. Càng không cần phải nói giống như vậy bọn chuột nhát. Minh bạch chưa? Chợt đưa cánh tay từ bụng của hắn rút ra. Uchiha Madara con mắt bỗng nhiên trợn to. Biến thành một đôi huyết hồng Mangekyo Sharingan. Cái này phút chốc. Nai Hát sửng sốt. Thân thể run lên. Lập tức mất đi ý thức. Đang ở Nai Hát gần té xuống trong nháy mắt. Uchiha Madara trên người. To lớn, Susanoo trong nháy mắt thăng đẳng nhi bắt đầu. Đem Nai Hát cho bao vây lại. Dù nói thế nào cũng là thi thuật giả. Không thể để cho ngươi chết à. Bất quá, cổ năng lượng này là chuyện gì xảy ra? Không phải chakra à. Làm xong đây hết thảy sau đó. Uchiha Madara lúc này mới ngẩng đầu đến xem Shiva. Nhếch miệng cười. Thực sự là đã lâu không gặp à. Shiva. Không ngờ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy chào tạm biệt. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.